Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1234. Đệ 1234 chương Hảo Hảo Chơi Chơi. Man Hoang Cảnh Chủ mang theo Ngu Thanh Thiền hai người mới vừa đi vài bước. Một người thân xuyên long bào nam tử lãnh ba gã tuổi trẻ nam tử đón đi lên. Bái kiến cảnh chủ, Man Hoang Cảnh Chủ hơi thở thu liễm, cười nói, được rồi, đại ca không cần như vậy khách khí. Man Hoang Cảnh Chủ hòa hoàng đế là thân huynh đệ, chỉ là một người bị tuyển làm hoàng tộc người thừa kế. Một người bị phía trước tuổi gia chủ tuyển vì tân nhiệm cảnh chủ. Bồi dưỡng phương thức bất đồng, cảnh giới tu vi chênh lệch cũng rất lớn, cảnh chủ là Man Hoang Cảnh quyền lợi lớn nhất người. Từ nhỏ liền nhân thiên phú tư chất, tâm trí bản tính tuyển định bồi dưỡng, cho dù là chí thân hoặc là hoàng đế đối hắn đều thực cung kính. Hoàng Dã Hoàng mặt mang mỉm cười, ánh mắt dừng ở Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần trên người. Hai vị này chính là gần nhất danh dương tứ cảnh đại ma vương cùng Phong thiếu chủ đi tứ cảnh cao. Tầng đều ở chú ý đánh giá chi chiến cùng sao hai tộc chiến tranh. Chiến đấu hình ảnh đồng dạng truyền lưu quan khán quá, bởi vậy Hoang Dã Hoàng tộc cao tầng đều hai người đều không xa lạ. Mới vừa nghe được cảnh chủ yếu thỉnh hai người tới làm khách khi, Hoang Dã Hoàng tộc đều kinh ngạc không thôi, bất quá lại là đánh tâm nhãn hoan nghênh. Man Hoang Cảnh nội người tương đối tôn sùng vũ lực, dược tề, thực văn cùng rèn lợi hại đại tông sư thiếu chi lại thiếu. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đều là đại tông sư, nhân tài như vậy đi đến nơi nào đều là bị nóng phủng đối tượng. Huống chi hai người vẫn là cảnh chủ cố ý mời đến làm khách. Bởi vậy liên hoàng đế thái độ đều thập phần khách khí. Gặp qua Hoang Dã Hoàng, hai người đạm cười, Man Hoang Cảnh Chủ lần này đem hai người mời đến trừ bỏ đối phó Âm Hồn Điện ngoại. Cũng chưa chắc không có thỉnh hai người ra tay tinh luyện điểm dược tê cùng rèn thánh khí tính toán. Đại ca, ta gần nhất mấy ngày có việc muốn xử lý. Hai vị tiểu hữu liền giao cho ba vị chất nhi chiêu đãi. Man Hoang Cảnh Chủ nhìn về phía Hoang Dã. Hoàng hậu mặt mấy người cường điệu. Các ngươi cần phải muốn đem khách quý chiêu đãi hảo. Nếu không ta không tha cho các ngươi, là cảnh chủ, ba người sôi nổi cung kính trả lời. Hai vị tiểu hữu hiện tại đi trước ta nơi đó uống ly linh trà giải giải khát. Chờ bọn họ ăn bài đi, Man Hoang Cảnh Chủ đối Phong Thần hai người thái độ rất hòa thuận. Hai người cười gật đầu. Hảo, Man Hoang Cảnh Chủ cũng không phải ở tại Hoàng Thành trong cung điện, mà là ở tại một tòa u tĩnh địa cung chung. Trong tình huống bình thường là không có người dám tới quấy rầy. Uống lên nửa canh giờ tả hữu trà. Ba người đang ở nói chuyện phiếm, phía trước ba vị hoàng tử lại lần nữa xuất hiện, một người thân xuyên áo tím nam tử đối Man Hoang Cảnh Chủ được rồi hành lễ. Cười mở miệng, tiểu thúc, chúng ta đã ăn bài hảo. Man Hoang Cảnh Chủ trên mặt ý cười thâm thâm. Hắn thích nhất chính là cái này chất nhi, hai vị tiểu hữu, đây là ta hoàng chất sở tự. Hắn cũng là Hoang Dã Hoàng thất tam hoàng tử, ngay sau đó hắn chỉ vào phía sau một người thân. Xuyên màu xanh lá cẩm y nam tử giới thiệu, đây là Sở Chiêu, là ngũ hoàng tử, lại chỉ ăn mặc màu lam cẩm y nam tử giới thiệu. Đây là Sở Nếu, là lục hoàng tử, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền đối ba người lễ phép cười cười. Ba vị hoàng tử hảo, đã sớm nghe nói đại ma vương cùng Phong thiếu chủ uy danh. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, cửu ngưỡng, Sở Tự khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người đĩnh bạt, cho người ta một cổ sang sảng tiêu sái cảm. Ni Ngu Thanh Thiền không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy Sở Tự dừng ở chính mình cùng bệnh mỹ nhân trên người ánh mắt mang theo nào đó thâm ý. Tuy rằng thực mịt mờ, nhưng lại vẫn là thực minh duệ bắt giữ tới rồi. Tam hoàng tử quá khen. Phong Thần cười cười, Man Hoang Cảnh Chủ nhìn Ngu Thanh Thiền hai người cười mở miệng. Các ngươi đều là người trẻ tuổi hẳn là có thể chơi đến cùng nhau. Hai vị tiểu hữu mấy ngày nay liền ở Hoàng Thành hảo hảo chơi chơi. Nếu có việc tẫn có thể tới tìm ta, hảo. Ngoặc kép, hết chương.